Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1668. Vì sao người có thể hào phóng như vậy? 2. Giang Hạo quay đầu nhìn qua. Hồng Vũ Diệp không biểu lộ gì. Tất nhiên, tiến độ như vậy cũng không thể đảm bảo được sức mạnh. Thánh đạo cười nói, ví dụ như ngươi, rõ ràng không có đạo quả, nhưng ta cảm thấy dù có nuốt được đạo quả của bản thân, cũng chưa chắc đã thắng được ngươi. Cho dù hiện tại có thể thắng được, nhưng qua một thời gian cũng không chắc. Vậy nên, đạo quả không phải là quan trọng nhất. Giang Hạo đột nhiên nói. Lời vừa dứt, thánh đạo sửng sốt. Không ngưng tụ đạo quả không quan trọng sao? Đại đạo đã đi đến tận cùng, chỉ có ngưng tụ đạo quả, nuốt đạo quả mới có thể tiến xa hơn. Rất nhanh thánh đạo không nghĩ nhiều nữa. Mà nói, chuyện nhỏ nói xong, chúng ta nói chuyện chính đi. Nói rồi thánh đạo nhìn Hồng Vũ Diệp, tiền bối, có thể nói lúc nào người gặp hắn không? Ngoài ra người tiếp xúc với hắn từ khi nào, dự định khi nào lấy thân báo đáp, Giang Hạo. Thánh đạo này và thánh đạo mà hắn biết, khác biệt quá lớn. Còn một câu hỏi cuối cùng, người quyết định đặt tương lai vào hắn từ khi nào? Thánh đạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, phong ấn đi. Giang Hạo gật đầu bắt đầu phong ấn. Tiền bối, ta biết người ngại, nhưng có chuyện người phải nói ra, không nói ra sẽ không có kết quả. Đặc biệt là tình cảm, mặc dù người có thể làm rất nhiều việc có lợi cho đối phương. Nhưng người bên cạnh người tuổi còn nhỏ, căn bản không thể hiểu được ý sâu xa của người. Có lúc đánh đố nhau sẽ là hiểu lầm nhau cả đời. Thích là phải nói lớn lên. Thánh đạo nghiêm túc nói. Thêm 5 tháng. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo nhìn người bên cạnh, tiền bối định thêm bao nhiêu năm? 1.000 năm. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu. Thánh đạo nhìn hai người lắc đầu cảm khái, ánh mắt hắn rơi vào Giang Hạo nói, ngươi cũng không được. Cách xưng hô tiền bối này thích hợp với ta, nhưng không thích hợp với ngươi. Nếu trước đây ngươi tu vi không đủ, gọi như vậy thì cứ gọi như vậy. Nhưng hiện tại ngươi là Đại La, nàng cũng là Đại La. Còn gọi là tiền bối, xa cách quá. Ngươi gọi như vậy sẽ khiến Hồng tiền bối cảm thấy ngươi thật sự coi nàng là tiền bối, chứ không phải là đạo lữ tương lai. Tình cảm là bình đẳng. Bình đẳng phải bắt đầu từ cách xưng hô. Đổi cách xưng hô đi. Gọi là thánh đạo suy nghĩ một chút rồi nói, chữ Hồng rất hay, nhưng gọi một chữ thì không được, gọi hai chữ đi. Ta sẽ không nói ra, mạo phạm tiền bối. Giang Hạo. Giang Hạo có chút không nghe nổi nữa. Phong ấn 900 năm, hắn định rời đi. E thẹn rồi. Thánh đạo có chút sốt ruột nói, các người ít nhất cũng trả lời câu hỏi của ta chứ. Giang Hạo không đùa giỡn, trực tiếp cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ. Trở về Thiên Âm Tông. Thánh đạo 900 năm phong ấn, chắc là không có vấn đề gì. Hắn ngẩn người cũng không đến mức ngàn năm. Thiên Âm Tông. Giang Hạo xuất hiện trong đại sảnh. Hồng Vũ Diệp cũng ở bên cạnh hắn. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói, ta muốn tắm. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó chuẩn bị nước cho nàng. Còn có một ít cánh hoa. Cuối cùng. Trong mắt Giang Hạo diễn hóa đại đạo, đạo ý cấp bậc Đại La xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dung nhập vào trong nước. Như vậy, hắn lui ra ngoài, tiền bối, nước đã chuẩn bị xong. Canh chừng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, tiền bối yên tâm, chỉ cần ta ở trong viện, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hồng Vũ Diệp không nói gì, mà đi thẳng vào trong. Cửa bị nàng đóng lại. Như vậy, Giang Hạo đi tưới thiên hương đạo hoa. Cuối cùng ngồi ở bên cửa, lấy thiên đao thất thức ra xem. Mặc dù hắn đã học được, nhưng vẫn chưa đủ. Dù sao trong Đại La Thiên, chẳng có gì cả. Đợi hắn lĩnh ngộ đủ nhiều, bên trong sẽ có thêm nhiều thứ. Thực lực sẽ càng mạnh hơn. Hiện tại bản thân hắn là thực lực như thế nào, hắn cũng không biết. So với Hồng Vũ Diệp thời kỳ toàn thịnh, không biết ra sao. Ngoài ra, không biết có phải là đối thủ của Đông Cực Thiên không? Thực lực của Đông Cực Thiên vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên, Nại Hà Thiên thì bản thân hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Điều này hắn có thể nhận thức rõ ràng. Mặc dù Đông Cực Thiên và Nại Hà Thiên ngang hàng nhau, nhưng Nại Hà Thiên chỉ là một bộ phận của Thiên Cực Hoàng Chủ. Những thứ mà Thiên Cực Hoàng Chủ để lại đều không có loại như Nại Hà Thiên. Còn Đông Cực Thiên chính là toàn bộ Đông Cực Thiên. Hai người chênh lệch rất lớn. Giống như Cổ Kim Thiên và những người khác. Những người khác vì ngưng tụ đạo quả, còn Cổ Kim Thiên mặc dù cũng ngưng tụ đạo quả, nhưng hắn có nhiều đạo quả, cho dù không có đạo quả thì thực lực vẫn cường hãn như thường. Có thể khẳng định, Thánh Đạo và Thánh Chủ đều có đạo quả, nhưng chưa đến mức ăn được, tức là chưa hái được. Nghĩ đến đây, Giang Hạo gấp sách lại, rất tò mò không biết khi nào mình mới có thể ngưng tụ đạo quả. Chỉ là hắn nên ngưng tụ đạo quả gì đây, khai thiên tích địa, hay là chu kỳ luân hồi, hoặc là trường sinh đạo quả, chỉ là đạo có dấu vết để theo không, đạo có dấu vết để theo, chỉ là hữu hình đạo, chứ không phải vô hình đạo. Đạo có thể nói, không phải đạo thường. Đạo quả cũng chỉ là một loại thể hiện của đạo. Thông qua hiện tượng để nhìn bản chất, suy cho cùng vẫn là sự hiểu biết về đạo, vẫn phải xem đạo có thể đi được bao xa. Trên con đường đại đạo, phong cảnh đã qua, vạn vật đã thấy. Hiểu được bao nhiêu, ngộ ra được bao nhiêu, nắm giữ được bao nhiêu. Vậy nên đạo quả cũng chẳng quan trọng lắm. Là như vậy phải không? Giang Hạo tự hỏi mình trong lòng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy xung quanh như gương vỡ, ầm ầm vỡ nát. Giang Hạo đi trên con đường đại đạo. Trước mắt hắn có một con đường, dường như cứ đi thẳng về phía trước, là có thể biết được tận cùng của đại đạo. Nhưng mà đạo thật sự là tiến về phía trước sao? Khi trời đất mới mở ra, đạo ở đâu? Trời đất có phương hướng không? Giang Hạo đứng tại chỗ, không động đậy. Lúc đó, hắn cảm thấy thời gian trôi qua trên cơ thể mình, đại đạo kéo dài trên cơ thể mình. Không biết đã qua bao lâu, Giang Hạo mới nhớ ra điều gì đó. Hồng Vũ Diệp đang tắm, lần này trở về có lẽ không giống như trước đây. Nghĩ đến đây, Giang Hạo vung tay một cái. Xung quanh đại đạo đứt gãy, đại đạo bắt đầu quay trở lại với đất trời. Cảnh vật xung quanh từng chút một được đại đạo sửa chữa lại. Như vậy, Giang Hạo mới mở mắt ra. Nhìn về phía cửa sau lưng. Đứng dậy gõ cửa. Tiền bối. Giang Hạo hỏi. Ở bên ngoài. Giọng của Hồng Vũ Diệp từ bên ngoài truyền đến. Giang Hạo lập tức đi ra ngoài, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đang tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa. Thân ảnh đỏ trắng, khuôn mặt ửng hồng, thấy vậy không khỏi nhìn thêm hai mắt. Tiền bối tắm xong rồi. Giang Hạo hỏi. Đã tắm xong mấy tháng rồi? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, tò mò hỏi. Lần này nhanh vậy, giữa đường đột nhiên nhớ ra là tiền bối đang tắm, lo lắng xảy ra tình huống không cần thiết, nên tỉnh dậy sớm. Giang Hạo nói thật. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, không nói gì, chỉ vẫy tay một cái, tấm khiên xuất hiện trong viện, đồ của ngươi. Giang Hạo nhận lấy tấm khiên, tên của Cổ Kim Thiên trên đó cũng vẫn còn. Như vậy, hắn cất vào trong tay. Cổ Kim Thiên quá mạnh, càng nâng cao càng cảm nhận được sự cường đại của Cổ Kim Thiên. Qua một thời gian nữa phải vào trong một lần, có chuyện cần thỉnh giáo. Ngươi bị tổn thất sức mạnh, cần bao lâu để khôi phục? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là rất nhanh thôi, vừa ngẩn người đã lĩnh ngộ được một vài điều. Có lẽ khôi phục hay không cũng giống nhau, không ảnh hưởng gì. Ý ngươi là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thăng cấp hay không cũng không quan trọng, trước mặt đại đạo thì bất kỳ cảnh giới nào cũng chỉ là một danh hiệu. Đại La cũng được, tuyệt tiên cũng vậy, thật ra đều giống nhau. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, im lặng không nói gì. Giang Hạo tiếp tục nói, vậy nên, danh hiệu muốn thể hiện như thế nào cũng được, ví dụ như thế này. Nói rồi cảnh giới của Giang Hạo trực tiếp biến hóa, trở thành Đại La. Nhưng không có khí tức Đại La hiện ra. Sau đó khí tức của Giang Hạo lại biến thành tuyệt tiên. Trong chớp mắt, Hồng Vũ Diệp cảm thấy con đường đại đạo rộng lớn biết bao. Những người khác lĩnh ngộ được quá ít. Lo mà tưới hoa cho tốt, mấy năm nay hoa này chẳng có tiến triển gì cả. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, được. Bây giờ là tháng 2, ngươi lại già thêm một tuổi rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm khái. Không ngờ hắn vô tình lại già thêm một tuổi. 413 tuổi rồi. Hồng Vũ Diệp rời đi, bằng cách của đại đạo. Trước đây đều không thể phát hiện ra dấu vết, hiện tại có thể rồi. Bản thân hắn thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà đạo lưu lại trong nước dường như chẳng có tác dụng gì. Thật là kỳ lạ. Giang Hạo lấy bản mật ngữ ra, phát hiện vẫn chưa bắt đầu buổi tụ họp. Lần này có hơi chậm. Trước đây hễ giải quyết xong hung vật là buổi tụ họp sẽ bắt đầu, giờ vẫn chưa bắt đầu. Hít sâu một hơi, Giang Hạo đi ra ngoài, đến vườn linh dược. Vừa đến đó, Trình Sầu liền bắt đầu nói về những biến hóa trong thời gian này. Chủ yếu là việc Bích Trúc đến và sự thay đổi lớn trên bầu trời. Ngoài ra họ còn nhận được rất nhiều lợi ích. Tiểu Y cũng có thu hoạch rất lớn. Ví dụ như nàng đã được một pháp bảo trữ vật. Nói rằng cần người giúp đỡ có thể đưa pháp bảo cho đối phương, hy vọng được giúp đỡ. Tiểu Y đưa pháp bảo trữ vật cho Giang Hạo. Sư huynh, người giúp ta bảo quản nhé, có việc ta có thể nhờ sư huynh không? Giang Hạo mỉm cười, nhận lấy pháp bảo trữ vật. Muốn xem bên trong có thiên tài địa bảo gì mà có thể nhờ người giúp đỡ. Chỉ trong chớp mắt, hắn sửng sốt. Có chút khó tin. 30 triệu linh thạch, đây chắc chắn là dịch truyện kiếm hiệp, trong ngoặc kép. Phong ấn 900 năm chứ không 900 năm, ai mà chặn nổi đây, tại sao lại nhiều như vậy, Giang Hạo đã điểm cánh nọ từ đâu rồi. Một dòng chữ hiện ra, là con gái của tiểu sự nam. Xin chào, hy vọng người quen sẽ giúp đỡ ta. Giang Hạo nhất thời không biết nói gì. Nhất định phải trả lại cho tiểu y, loại linh thạch này quá nguy hiểm. Một lúc sau, Giang Hạo mới biết được lai lịch của tiểu y, thực sự là do Bích Trúc Tiên Tử tặng. Nàng đã cứu một người quen của Bích Trúc Tiên Tử, sau đó được Bích Trúc Tiên Tử coi trọng. Quá nhiều linh thạch, quá nhiều. Thực sự quá nguy hiểm. Tiểu Y hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Giang Hạo không dám khinh thường, lập tức vứt Tiểu Y vào vạn trận đồ, sau đó trực tiếp đưa đến đại điện của Thiên Âm Tông. Linh thạch cũng được cất vào trong đó. Có một bình phù thủy rất lớn sẽ bảo vệ linh thạch. Một dòng chữ xuất hiện, linh thạch của ta. Giang Hạo nhìn thấy vậy, thở dài một hơi. Một người bình thường không thể nhìn thấy vạn trận đồ. Chắc chắn là người quen của Tiểu Y, chỉ là Giang Hạo vẫn hơi lo lắng. Vì vậy, tất cả đệ tử nội môn đều nhận được nhiệm vụ. Những đệ tử tham gia nhiệm vụ đều có thể nhận được một số lượng lớn vạn trận điểm. Nội dung của nhiệm vụ là giải quyết tu sĩ Bạch Sắc Dực, người đã đột phá đến cấp bậc Kim Tiên. Để bảo vệ Tiểu Y, không tiếc bất kỳ giá nào. Về phần ta có chắc chắn Bạch Sắc Dực là người quen của Tiểu Y hay không, cũng không quan trọng. Giang Hạo đang ở đại điện của Thiên Âm Tông, yên lặng nhìn nhiệm vụ này. Tiểu Y cũng ở bên cạnh hắn. Vẻ mặt nàng có chút vui vẻ, không biết là vì vui hay là giả vờ. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo suy nghĩ một chút. Cuối cùng nhìn bản nhiệm vụ, từ từ xóa bỏ nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Y đi. Tốt nhất là không nên để mọi người biết Tiểu Y được bảo vệ đặc biệt. Hơn nữa, có lẽ cũng không cần phải bảo vệ đặc biệt nữa. Nghĩ đến đây, Giang Hạo quay sang nhìn Tiểu Y chậm rãi nói, nếu ta không có ở đây lời còn chưa dứt, Tiểu Y đã rút một thanh kiếm ra, trực tiếp đâm vào bụng mình. Đừng có ép ta không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu đâu. Tiểu Y nở một nụ cười kỳ lạ nhìn Giang Hạo. Vẻ tươi cười này Giang Hạo nhớ đến nụ cười của Kim Y hít sâu một hơi, Giang Hạo gật đầu, được, ta sẽ không ép ngươi nữa. Ngươi ở lại đây đi. Tiểu Y cười nhẹ nhàng, rút kiếm ra, máu tươi phun ra. Giang Hạo lập tức chữa trị cho nàng. Nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ. Bất kể người quen của Tiểu Y là ai, chỉ cần bắt được, chắc chắn phải giết chết. Thậm chí để đảm bảo an toàn, có lẽ Tiểu Y cũng phải chết. Phải chết. Đây là kẻ phản bội tông môn, là đối tượng cần phải thanh trừ. Hơn nữa, hắn không biết Tiểu Y còn giấu những bí mật gì. Hiện tại giết chết Tiểu Y có lẽ là cách an toàn nhất. Nhưng mà nhìn thấy Tiểu Y đang vui vẻ, cười với mình, Giang Hạo thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần người quen của Tiểu Y chưa chết, thì không được để Tiểu Y chết. Thậm chí có thể mượn cơ hội này để dụ người quen của Tiểu Y lộ diện. Thậm chí là dụ cả những người khác lộ diện. Giang Hạo chậm rãi thu hồi thanh kiếm mà Tiểu Y vừa đâm mình. Thở dài nói, người quen của ngươi, thực sự không thể từ bỏ sao? Tiểu Y nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt có chút vui mừng. Giang Hạo nhìn thấy vậy, đột nhiên hiểu ra. Hắn lắc đầu, không nói gì nữa. Quay người rời đi. Cùng lúc đó, Hồng Vũ Diệp đang núp trong bóng tối cũng rời đi theo. Trên thực tế, tất cả đệ tử nội môn đều không biết rằng từ khi Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện ở Ngọa Long Đảo, tất cả đệ tử nội môn đều bị theo dõi. Không có bất kỳ bí mật nào. Bẫy rập giăng khắp nơi, âm thầm chờ đợi những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có thu hoạch gì. Giang Hạo rời khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đám mây màu trắng khổng lồ kia vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Trong đám mây là vô số bóng đen mơ hồ. Giang Hạo biết rằng đó là những con gà trống đen mà Tiểu Y đã nuôi. Không biết tại sao, hiện tại chúng đều lơ lửng trên bầu trời, không hề động đậy. Bị lớp mây trắng bao phủ, dường như đang ngủ say. Thông tin này chỉ có một số ít đệ tử nội môn biết được. Hiện tại không thể giết chết đám gà trống đen đó, vì vậy tạm thời phải theo dõi chặt chẽ. Mục tiêu chính là Tiểu Y và người quen của nàng. Hơn nữa, để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, có lẽ phải giết chết Tiểu Y, giết chết thì sẽ an toàn hơn. Từ khi Tiểu Y đột nhiên có được một sức mạnh kỳ lạ, trước hết không bàn đến chuyện liệu Tiểu Y có sử dụng sức mạnh này để phá phong ấn của Giang Hạo hay không. Nếu để những kẻ địch tiềm ẩn trong bóng tối biết được rằng Tiểu Y có sức mạnh kỳ lạ này, nhưng khi đối mặt với người quen của Tiểu Y, nếu không có sức mạnh kỳ lạ này, Tiểu Y sẽ chết. Thậm chí có khả năng bị bắt sống. Mà Giang Hạo không thể để mình bại lộ, không thể để bản thân mình gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nếu mà bị bắt sống vậy cũng quá nguy hiểm đi. Tâm trạng của Giang Hạo hiện tại vô cùng phức tạp. Tiểu Y rất nguy hiểm, nhưng cũng rất quan trọng. Nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại Giang Hạo vẫn quyết định để Tiểu Y sống. Huyền Cát, Dịch Quán Chim Sĩ, đêm khuya, hai bóng người lặng lẽ đến gần. Đèn lồng đỏ trên hành lang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Một người trong đó ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy có máu tươi nhỏ giọt trên đèn lồng. Mà bên trong lớp vải đỏ của đèn lồng, dường như có vô số côn trùng đang bò. Hắn lập tức quay đầu đi, bởi vì hắn biết. Một khi nhìn kỹ, có lẽ sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. Thậm chí hắn còn cảm giác, chỉ cần mình nhìn kỹ, chiếc đèn lồng này có thể sẽ trực tiếp bay đến giết chết mình đó. Hít sâu một hơi, hắn nhìn người bên cạnh nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao, thả tiểu thư Nhược Y ra, có lẽ chúng ta vẫn còn đường sống, không làm được cũng không sao, có thể trực tiếp giết chết tiểu thư Nhược Y, chỉ cần chúng ta giết người, Bạch Sắc Dực đại nhân nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta đã bị phát hiện rồi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Người kia hừ lạnh một tiếng, hiện tại trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến việc giết người thôi sao, Bạch Sắc Dực chỉ bảo ngươi lừa ta đi giết người, không ngờ ngươi lại thật sự nghe lời hắn. Ngươi thật sự cho rằng sau khi giết người thì Bạch Sắc Dực sẽ bảo vệ chúng ta sao? Người nọ tức giận nói, ngươi không hiểu đâu, đã có người ra tay rồi. Trước đây có người muốn giết người, suýt chút nữa đã giết chết tiểu thư Nhược Y, nhưng mà giết người không thành, Bạch Sắc Dực chỉ nói chúng ta thả người ra, càng ngày hắn càng sợ hãi, hắn sợ ngửa mặt lên trời gào thét, van xin chúng ta, năn nỉ chúng ta đừng ra tay, cho nên, nhất định phải giết người. Nếu không giết người, một khi có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ lôi chúng ta ra làm kẻ chết thay. Người kia không tin lắc đầu nói, được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nữa, ngươi có thể không vào, ta sẽ tự đi vào. Ta muốn cứu tiểu thư Nhược Y ra ngoài, chỉ cần ta cứu tiểu thư Nhược Y ra, Tam Hoàng tử nhất định sẽ trọng dụng ta. Còn ngươi, nếu ngươi không còn là kẻ phản bội nữa, có lẽ Tam Hoàng tử cũng sẽ tha cho ngươi. Nói rồi người kia lập tức hành động. Hắn không chú ý đến việc trên hành lang có máu tươi nhẹ nhàng chảy xuống khi hắn bước qua. Người còn lại đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sợ hãi nhìn máu tươi bên chân mình. Sau đó cất bước đuổi theo đồng bọn. Cùng lúc đó, trên một thân cây gần đó, một con quạ đen đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nơi này. Một lát sau, đôi cánh của nó khẽ động, đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đêm nay, Giang Hạo đang ngồi trong đại điện của Thiên Âm Tông, ánh mắt đờ đẫn. Thần thức của hắn chậm rãi hiện ra. Trong nháy mắt đã đi đến nơi Tiểu Y bị giam giữ ở Ngọa Long Đảo. Nhưng sau đó, hắn lại do dự một chút. Rốt cuộc vẫn chậm rãi thu hồi thần thức lại. Có một số việc, không cần phải biết rõ quá làm gì. Đặc biệt là, Nếu thần thức của hắn xuất hiện ở đó thì một khi kẻ địch không kiềm chế được sự sợ hãi mà lộ ra sơ hở, Vạn Trận Đồ có lẽ sẽ trực tiếp thực hiện mệnh lệnh của Giang Hạo, giết chết kẻ địch ngay tại chỗ, nhìn vào bảo vật trữ vật. Trong lòng Giang Hạo cảm khái. Từ khi mình tu luyện đến nay, hơn 400 năm, chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Lúc nhiều nhất, cũng chỉ là lần trước 16 triệu linh thạch. 30 triệu, cả đời này cộng lại kiếm được linh thạch cũng không nhiều bằng. Nếu bỏ vào túi, cũng không biết phải tiêu như thế nào. Hiện tại còn thiếu thứ gì để mua đây, chắc là không có, ngay cả Sơ Dương Lộ cũng có thể mua liên tục. Những người này rốt cuộc kiếm linh thạch như thế nào, nhiều linh thạch như vậy, chẳng lẽ không làm tăng giá linh dược sao, hình như đã tăng rồi. Giang Hạo lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Linh thạch này tuy nhiều, nhưng mình tạm thời không thiếu linh thạch. Vì vậy, chỉ xem thôi. Cũng không đến mức cướp hoặc mượn linh thạch. Đã là đại la rồi, phải thay đổi tâm thái, chỉ là linh thạch mà thôi, kiếm chắc cũng dễ dàng. Ngươi giữ nó bên người, sau này có thể sẽ cần dùng đến. Giang Hạo trả bảo vật trữ vật cho Tiểu Y nói, không cần lo lắng bị mất, cũng không cần lo lắng có người cướp, ta đã thêm ấn ký của ngươi lên đó. Người khác không thể lấy được, có được cũng không dùng được. Tiểu Y như hiểu như không gật đầu. Giang Hạo không để ý nhiều. Trên đó còn có một tầng phòng hộ, người bình thường không thể làm bị thương. Kẻ thấy của nỗi lòng tham, cũng chắc chắn không có kết cục tốt. Chỉ là 30 triệu linh thạch, tâm trí chưa trưởng thành, đã có nhiều linh thạch như vậy. Lớn lên chắc cũng không có khái niệm gì về linh thạch. Nếu gặp Tiểu Lý, chắc sẽ cảm thấy những thứ này chỉ là thức ăn vặt. Sau đó Giang Hạo ngồi dưới mái hiên đơn sơ, nhìn mọi thứ xung quanh. Linh dược viên vẫn như trước, đều trồng linh dược. Mà phần lớn người quản lý đều là người bình thường. Thời đại này, bên ngoài không an toàn. Nơi này có thể nói là chốn bình yên của những người này. Chỉ cần làm sai, cũng rất nguy hiểm. Đi sai chỗ cũng vậy. Thiên Âm Tông thập tam mạch, chỉ có linh dược viên của Đoạn Tình Nhai là yên ổn nhất. Giang Hạo tuy không quản, nhưng tên tuổi treo ở đây, không ai dám ức hiếp. Mà Trình Sầu học theo cách làm của Giang Hạo, đối xử với người ở đây cũng tốt. Nhìn những người này, Giang Hạo cảm thấy tâm thái của mình khác trước. Tuy mình không quen biết một ai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ánh mắt của mình. Hiện tại suy nghĩ thay đổi, chắc là do tu vi khác rồi. Đứng ở độ cao khác. Sư đệ có vấn đề gì về tu luyện không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Trình Sầu tu vi không cao, cách thành tiên còn một đoạn đường rất dài. Vũ hóa, đăng tiên, đối với hắn mà nói. Thuận lợi cần 1-2 ngàn năm. Nếu không thuận lợi, thì không thể đạt đến những cảnh giới này. Tóm lại cho đến hiện tại, chỉ có thể thử xem. Có thể đột phá hay không? Trình Sầu gật đầu, lập tức nói ra những nghi hoặc trong những năm này. Sau đó Giang Hạo bắt đầu giảng giải. Thấy vậy, xung quanh không ít người tụ lại, hy vọng có thể nhờ ánh sáng của Trình Sầu sư huynh. Giang Hạo cũng không để ý, chủ yếu là giảng giải cho Trình Sầu. Những người khác nếu nghe hiểu, cũng không phải vấn đề. Sau đó Giang Hạo bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Trong chốc lát, mọi người cảm thấy linh khí xung quanh rung động. Nghe như mê như say, tựa như đại năng truyền đạo. Mà Trình Sầu và Tiểu Y ở hàng đầu tiên, cảm nhận được một cảm giác minh ngộ chưa từng có. Như ánh hà quang của thiên địa bao phủ, vạn sự vạn vật theo tiếng nói của Giang Hạo mà diễn hóa. Khác hẳn trước đây. Đoạn Tình Nhai. Bên ngoài linh dược viên, Khổ Ngọ thường cùng đi với một vị cường giả cự linh tộc. Phía sau mỗi người đều có một số người đi theo. Bạch Dịch cũng ở trong đó. Hiện tại Bạch Dịch đã thành tựu nhân tiên. Bên cạnh hắn còn có một cự linh tộc. Ngoài ra, phía sau cường giả cự linh tộc kia cũng có một cự linh tộc đi theo. Cự linh tộc này nhìn cự linh tộc bên cạnh Bạch Dịch, có chút phẫn nộ, giống như đang nói tên phản bội. Tự nhiên không đến cự linh nhất mạch, lại chạy đến Đoạn Tình Nhai nhất mạch. Hiện tại thế hệ mới của cự linh tộc đều có cảm giác quy thuộc. Bọn họ cảm thấy mình chính là đệ tử Thiên Âm Tông. Vì vậy tự nhiên sẽ đến nhất mạch mà mình thích. Chỉ có những cự linh tộc đời trước mới cứ ở lại cự linh nhất mạch, vẫn tự xưng là cự linh nhất tộc. Sư phụ nói, ta chính là cự linh nhất tộc. Cự linh tộc bên cạnh Bạch Dịch mở miệng nói, thân phận cự linh nhất tộc là không thể thay đổi. Nhưng chúng ta đều là đệ tử Thiên Âm Tông, ta đến Đoạn Tình Nhai có gì không tốt, Cổ Linh Nhi, cự linh tộc tiên tử, thân phận địa vị không tệ. Hoạt bát ngỗ nghịch. Nàng ta chỉ thích ở lại đây. Nơi này có gì tốt? Tài nguyên ngươi có ở đây có thể nhiều bằng chúng ta ở Cự Linh Nhất Mạch sao? Cự Linh nam tử mở miệng nói. Cổ Võ Thành, ca ca của Cổ Linh Nhi. Đó là do ca không biết, Linh Dược Viên có một sư huynh, giảng đạo thuyết pháp lợi hại lắm, chỉ cần Trình Sầu sư huynh có nghi vấn, vị sư huynh đó sẽ xuất hiện giảng đạo thuyết pháp. Cổ Linh Nhi mở miệng nói, sau đó nhìn Bạch Dịch bên cạnh nói, hơn nữa, ta còn có Bạch Dịch sư huynh, hắn là thủ tịch đệ tử, còn là mạch chủ tương lai của thập tam mạch. Tương lai của ta rộng mở. Lần trước các chủng tộc khác vào đây ức hiếp ta, các người còn lo lắng này nọ, Bạch sư huynh của ta vừa đi qua, bọn chúng liền biến mất. Đó là chúng ta còn chưa hiểu rõ quy củ của tông môn. Cổ Võ Thành nghiêm túc nói. Quy củ của Thiên Âm Tông rất phức tạp. Bọn họ cũng không dám giết người bừa bãi, sợ đường đường chính chính đạo tìm đến cửa. Đường đường chính chính đạo ở đây quá đáng sợ. Vô số cường giả tập trung ở đường đường chính chính đạo. Tra cái gì tra một cái là chuẩn, căn bản không thể trốn thoát. Vi phạm quy định của tông môn, chết rất thảm. Lúc đó cũng chỉ dám tức giận mà không dám nói, nhất là nghe nói đoạn tình nhai nhất mạch chính là Trọng Khai. Cách Trọng Khai rất đơn giản, giết sạch là được. Bọn họ tin tưởng, Thiên Âm Tông làm được. Vì vậy rất cẩn thận, sau đó có khách quý ngoài tông đến gây khó dễ. Bọn họ cũng không dám tùy ý ra tay. Ai biết, 50 người vào, khi ra chỉ còn 16 người. Còn ngang nhiên nói Đại Thiên Thần Tông giết người. Hắn tận mắt nhìn thấy, có một người từ Bạch Nguyệt Hồ đi ra. Bước chân đáng sợ đó, tựa như tiên thần nhân gian. Khí tức khủng bố, khiến hắn vừa nhìn liền nghĩ đến thủ tịch đệ nhất nhân. Sau đó chính là Bạch Dịch. Đối phương giả vờ trọng thương, hắn cảm thấy trọng thương khó xử, liền đánh chết đối phương. Một dáng vẻ ngông cuồng như thể bọn họ vẫn luôn chờ đợi người khác. Tóm lại người ngoài phải cẩn thận hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Cùng là đệ tử Thiên Âm Tông, không có ai dám giết bọn họ trong tông môn. Có lúc còn có một loại ưu việt. Người ngoài không ngoan ngoãn đều phải chết, bọn họ thì không sợ. Nếu bọn họ chết, tông môn 89/10 còn giúp bọn họ báo thù. Thủ tịch không dám giết người bừa bãi, mạch chủ cũng vậy. Đương nhiên, bọn họ có 100 cách để điều người ra khỏi tông môn, sau đó giết chết. Người mà Linh Nhi nói giảng đạo thuyết pháp là ai? Lúc này cường giả Cự Linh tộc đi phía trước hỏi. Chính là sư huynh ở Linh Dược Viên, hắn là thủ tịch đệ tử thứ 10. Cổ Linh Nhi trả lời. Là Giang Hạo sư đệ. Bạch Dịch giải thích một lần. Đúng vậy, Giang sư huynh hiểu biết về tu luyện còn hơn cả những trưởng lão. Cổ Linh Nhi nói. Hắn nhìn thấy ngươi mới giúp giảng giải sao? Cường giả Cự Linh tộc hỏi. Nghe vậy, Cổ Linh Nhi trợn trắng mắt nói. Ngài thật mơ mộng, ta chẳng là gì cả. Sư huynh chưa từng nhìn ta một cái. Sư huynh có thể giảng đạo thuyết pháp, đều là vì Trình Sầu sư huynh. Ngươi còn không bằng Trình Sầu này. Cường giả Cự Linh chủ cười hỏi. Đương nhiên rồi, Trình Sầu sư huynh chính là người quản lý thực sự của Linh Dược Viên, Giang sư huynh chỉ còn là người quản lý trên danh nghĩa. Cổ Linh Nhi nghiêm túc nói, chúng ta những đệ tử này đến Linh Dược Viên đều phải khách khí. Nếu không, khi giảng đạo thuyết pháp, sẽ không được vào. Trình Sầu này lợi hại như vậy sao? Cường giả Cự Linh tộc cười hỏi. Hắn không để ý đến những chuyện này, chỉ hỏi cho vui mà thôi. Cổ Linh Nhi không hài lòng nói. Trình Sầu sư huynh không đơn giản, nghe nói rất nhiều thiên tài đều do Trình Sầu sư huynh nuôi dưỡng, Lý sư tỷ, Một Ẩn sư huynh vân vân. Ta nghe nói lúc Lý sư tỷ còn ở đây, ai nói xấu Trình Sầu sư huynh đều bị đánh. Chuyện này chỉ là việc nhỏ, nếu xảy ra chuyện lớn sẽ dẫn đến Giang sư huynh. Cả tông môn có biết bao nhiêu người nghe Giang sư huynh giảng đạo thuyết pháp mà nâng cao tu vi, người theo đuổi hắn nhiều vô kể. Trình Sầu sư huynh càng là đối tượng được chúng ta bảo vệ. Giang Hạo này lợi hại vậy sao? Cường giả Cự Linh tộc nhìn Khổ Ngọ Thường. Đến xem thì biết. Khổ Ngọ Thường tùy ý nói. Không để những lời của những người này vào trong lòng. Lúc này phù lục của Cổ Linh Nhi sáng lên, nàng kích động nói. Trình Sầu sư huynh đặt câu hỏi rồi, Giang sư huynh lại giảng đạo thuyết pháp rồi, nhanh, nhanh chúng ta mau đi thôi. Mọi người cũng tò mò, nên đi theo. Chỉ là khi đến cửa linh dược viên, Khổ Ngọ thường cảm nhận được một cảm giác khó nói nên lời. Đứng ở đây, cư nhiên có một cảm giác thanh minh. Ngay cả cường giả cự linh tộc cũng sửng sốt. Mà Cổ Linh Nhi đã chạy vào, tìm chỗ ngồi. Mọi người tự giác duy trì trật tự, không thể cản trở việc quản lý linh dược viên. Nếu không sau này sẽ không được đến nữa. Sau đó, giọng nói của Giang Hạo bắt đầu truyền đến, mỗi câu nói đều rất bình thường, nhưng chỉ cần theo lời nói của đối phương, mỗi người đều có một cảm giác minh ngộ. Một cảm giác như cánh cửa của thế giới mới được mở ra. Rất nhiều vấn đề về cảnh giới đều có một tia sáng tỏ. Cổ Võ Thành đứng sững sờ tại chỗ. Vấn đề mà hắn đã hỏi từ lâu, cư nhiên vào lúc này bắt đầu được hóa giải. Đối phương rõ ràng nói về chuyện luyện thần, nhưng tại sao lại có thể giải quyết được nỗi khổ của mình về vũ hóa? Đừng nói là hắn, cường giả cự linh tộc cảm thấy sự hiểu biết của mình về đạo cũng có tiến triển. Trong chốc lát, mọi người đều đứng yên tại chỗ. Cho đến tận chiều tối. Như vậy, giọng nói của Giang Hạo mới tiếp tục truyền đến. Hôm nay nói với ngươi đến đây, trước tiên lĩnh ngộ một đoạn thời gian, có vấn đề lại đến hỏi ta. Tiểu Y cũng có thể thử lĩnh ngộ, có vấn đề có thể nói cho Trình Sầu, lần sau cùng hỏi ta. Lâm Tri đâu, vẫn còn quét dọn ở tàng thư các. Trình Sầu trả lời. Giang Hạo gật đầu, không sao, lần sau ta sẽ đi tìm hắn. Trình Sầu và Tiểu Y đều gật đầu. Tiểu Y mở to mắt, lộ ra ánh mắt trí tuệ. Giang Hạo cũng không để ý, sau đó nói với Trình Sầu, chuyện cảnh giới không thể vội vàng, người khác thăng cấp nhanh cũng đừng quá để ý, từ từ mà tiến. Vâng. Trình Sầu gật đầu. Lúc này, Khổ Ngọ Thường và những người bên ngoài mới bừng tỉnh. Cổ Võ Thành nhất thời có chút bội phục muội muội của mình. Cư nhiên biết lựa chọn như vậy. Hắn nhìn Khổ Ngọ Thường, nghiêm túc nói, tiền bối, ta có thể đến Đoạn Tình Nhai không? Ta cảm thấy cự linh nhất tộc và Thiên Âm Tông vẫn nên có nhiều giao lưu hơn, như vậy mới có thể khiến tông môn hòa hợp hơn. Tiền bối thấy sao, cường giả cự linh? Khổ Ngọ Thường lắc đầu, cũng không cần như vậy, người ở đây không chỉ là của Đoạn Tình Nhai, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây. Vậy nếu ta muốn hỏi riêng thì sao? Cổ Võ Thành hỏi. Vậy thì phải hỏi chính bản thân Giang Hạo rồi. Khổ Ngọ Thường mở miệng nói. Cổ Võ Thành cảm thấy không thể, nhưng khả năng trở thành sư đệ của Giang Hạo thì lớn hơn. Đáng tiếc, Đoạn Tình Nhai không thu nhận. Bạch Dịch cười nói, sư đệ đã ở trong linh dược viên nhiều năm rồi. Để hắn ở đó đi. Khổ Ngọ Thường tùy ý nói. Lúc trước để Giang Hạo trở thành thân truyền, hắn đã đích thân hứa hẹn. Vẫn luôn để hắn ở lại linh dược viên. Không ngờ Trình Sầu đã luyện thần rồi. Lúc trước trúc cơ đều miễn cưỡng mới được vào chứ, thực lực đăng tiên có thể giảng ra những thứ này sao? Cường giả cự linh tộc mở miệng hỏi. Khổ Ngọ Thường nói, đi thôi, không quấy rầy bọn họ nữa. Cường giả cự linh tộc nhìn Khổ Ngọ Thường, có chút không hiểu. Nhưng vẫn gật đầu. Chỉ là còn chưa kịp rời đi, Giang Hạo đã đi đến. Nhìn thấy sư phụ, đương nhiên cần phải đến chào hỏi. Sư phụ, sư huynh. Khổ Ngọ Thường gật đầu, sau đó giới thiệu cường giả cự linh nhất tộc. Gặp qua tiền bối. Giang Hạo hành lễ ra mắt. Không biết tại sao, cường giả cự linh tộc bị lễ ra mắt của đối phương làm cho. Thỏa mãn. Cảm giác như thiên chi kiêu tử này, cũng phải khách khí với hắn. Nhưng người này lại là đệ tử của người bên cạnh hắn. Điều này khiến hắn có chút ghen tị. Ra ngoài thuận lợi không? Bạch Dịch cười mở miệng. Thuận lời. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói ở bên ngoài nghe được một số tin tức về Hàng Minh Sư Đệ, nghe nói Hàng Minh Sư Đệ đề kiếm vấn kiếm Sơn Hải Kiếm Tông, nhất cử thành tiên. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường khá bất ngờ, giọng nói trầm xuống xem ra hắn sắp trở về rồi. Nói rồi lại nhìn Giang Hạo. Ý tại ngô ngoại. Giang Hạo hiểu, là cảm thấy Hàng Minh chắc chắn sẽ đến khiêu chiến mình. Bạch Dịch cũng hiểu, nhưng hắn nhớ đến một chuyện khác nói. Sư đệ, vị trí thủ tịch phải thay đổi rồi. Tích cực khiêu chiến đệ cử, cũng tốt để tranh quan cho sư phụ. Giang Hạo hiểu, người xếp sau mình muốn khiêu chiến cũng không được. Vì vậy gật đầu đồng ý chuyện này. còn chưa kịp cường giả cự linh tộc mở miệng nói gì. Mục Khởi và Diệu Thính Liên đã chạy đến. Sư phụ, sư huynh. Hai người hành lễ với Khổ Ngọ Thường và Bạch Dịch. Nhìn thấy hai người này, Khổ Ngọ Thường có chút đau đầu. Hai người này có một nữ nhi, nhưng đã lâu không gặp nàng. Hai người cũng không bận tâm. Các ngươi bận đi. Nói rồi liền rời đi. Cổ Võ Thành không đi theo cùng, mà hành lễ ra mắt với Giang Hạo và những người khác, sau đó chạy vào Linh Dược Viên. Hỏi xem làm thế nào để đi theo trình tự chính quy nghe giảng đạo thuyết pháp. Sư đệ, cuối cùng ngươi cũng trở về. Diệu Thính Liên kích động nói, bây giờ có phải nên thực hiện chuyện trước đây rồi không? Giang Hạo khá bất lực nhìn người trước mặt nói, được. Đến lúc đó ảnh hưởng cảm quan của đối phương một chút, coi như lời xin lỗi vì đã làm phiền đối phương, cho một đạo cảm ngộ, chắc có thể giúp đỡ đối phương một chút. Có ý nghĩ như vậy, Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ có lần này, sư tỷ lần sau đừng dùng quỳ gối nữa. Giang Hạo mở miệng nói. Sư đệ, ngươi xem ta là gì, lần này đến lượt ngươi quỳ. Diệu Thính Liên chắc chắn nói. Giang Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV cười lạnh. Sư tỷ thật là tự tin. Nhưng trước đây sư tỷ căn bản sẽ không bận tâm như vậy, lần này không biết là vì sao. Hiện tại mình cũng không nhìn ra tâm thần của nàng bị ảnh hưởng. Vậy ta định thời gian, bây giờ đầu tháng 2, vậy thì giữa tháng 2, ta phải sang bên kia nói một chút. Diệu Thính Liên nhìn người trước mặt nghiêm túc nói, sư đệ đã chuẩn bị xong chưa? Gặp một tiên tử đến từ chín tầng trời, đạo lữ có thể khiến ngươi quên mình. Giang Hạo. Vô tận hải vực. Một con thuyền lớn di chuyển trên mặt biển. Trên bong tàu, Lão Đào đang pha trà. Hoàng Kiến Tuyết có chút chán nản nói, Thanh Long bị phong ấn rồi. Thời đại sau Xích Long, ai lại có thực lực như vậy chứ? Xích Long suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện ở hải ngoại thật khó nói, nơi này rộng lớn vô biên, lâu lâu lại xuất hiện một vài cường giả. Lão Đào cũng trầm ngâm, hải ngoại cũng chưa từng nghe nói có cường giả đặc biệt lợi hại nào. Đường Nhã nhìn bọn họ thảo luận, cuối cùng mới lên tiếng, vì sao nhất định phải là cường giả đặc biệt lợi hại mới có thể phong ấn Thanh Long, đám Giao Long còn lại, thực lực đều không tầm thường, mạnh nhất như Xích Long tiền bối, có tương lai không thể tưởng tượng nổi, những con rồng khác cũng vậy. Chu Thâm mở miệng giải thích. Vậy Xích Long tiền bối vừa sinh ra đã vô địch rồi sao? Được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhã Hiếu Kỳ hỏi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sững sờ. Đồng loạt nhìn về phía Đường Nhã. Ta chính là không đánh đố nữa, cũng không phải ngu ngốc. Đường Nhã đảo mắt nói, cố ý đánh đố chính là không tự tin vào bản thân. Bốn người mở miệng, nhất thời không thể phản bác. Nếu Thanh Long bị phong ấn từ rất nhỏ, vậy bây giờ nàng ấy có tu vi gì? Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Không rõ. Nhưng trọng điểm là người đứng đầu của Di Động Đại Tông có phải là Long Tỷ của ta hay không? Xích Long có chút căng thẳng nói, nếu là Long Tỷ thì tốt quá, tỷ ấy có một tông môn chắc cũng có không ít linh thạch chứ, Lão Đào mỉm cười không nói. Đúng rồi, cuối cùng Thái Cổ Âm Dương Ma Phan đã đi đâu? Hoàng Kiến Tuyết đột nhiên hỏi. Bị Giang Hạo Thiên thu đi rồi, cụ thể thế nào thì không rõ. Lão Đào trả lời. Giang Hạo Thiên này lợi hại như vậy sao? Hoàng Kiến Tuyết khá ngạc nhiên, lúc đầu hắn thu đi, ta cảm thấy hắn cũng không trấn áp được Thái Cổ Âm Dương Ma Phan, không bao lâu phong ấn sẽ phá vỡ, không ngờ cuối cùng vẫn bị hắn thu đi. Lão Đào suy nghĩ một chút rồi nói, Giang Hạo Thiên xác thực đã thu Thái Cổ Âm Dương Ma Phan. Cuối cùng rơi vào tay Tỉnh. Vậy nên Tỉnh có biện pháp trấn áp sao, 7 ngày sau. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện ra Di Động Đại Tông. Không ngờ lại gặp bọn họ trước. Lão Đào có chút ngạc nhiên. Muốn lên xem không? Đường Nhã hỏi. Đương nhiên phải lên rồi. Xích Long đứng dậy kích động nói, ta muốn xem Long Tỷ có ở trên đó không? Nói rồi, hắn nhảy lên, nhanh chóng tiến đến gần Di Động Đại Tông. Di Động Đại Tông như một hòn đảo, nhưng tu vi đủ mạnh sẽ có thể thấy thần ngao bên dưới. Thực lực của nó mạnh mẽ tương đương với thiên tiên. Di Động Đại Tông này đúng là không nói quá. Hoàng Kiến Tuyết có chút ngạc nhiên nói, vậy mà lại lấy thần thú tương đương thiên tiên làm nền tảng. Chỉ là không biết thực lực của người trên đó như thế nào. Nói rồi nàng cũng bước một bước, lên đảo. Lão Đào cũng vậy. Năm người bọn họ, kẻ yếu nhất chính là Đường Nhã, một cường giả nhân tiên trung kỳ. Là ai tự tiện xông vào Di Động Đại Tông? Âm thanh như sấm sét vang lên. Xích Long không để ý nói, người nhà. Trong lúc nhất thời, hai người canh gác có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bọn họ liền nhận ra khí tức đại đạo mênh mông của Xích Long. Đây đừng nói là bọn họ, ngay cả thần ngao bên dưới cũng im lặng. Thuộc về thần ngao, chiếc vòng lửa tinh thần chớp lóe liên tục. Đó là sự sợ hãi. Thấy vậy, hai người canh gác lập tức mỉm cười nói, tiền bối chờ một lát, chúng ta sẽ đi thông báo ngay, nhưng không biết nên thông báo như thế nào, cứ nói hiền đệ của người đứng đầu các ngươi đến. Xích Long suy nghĩ một chút rồi nói, chính là tiểu nha đầu mang theo thỏ con. Tiểu Ly trưởng lão, ta sẽ đi thông báo ngay. Người canh gác lập tức chạy vào trong. Lão Đào bọn họ đi tới, lão Đào hỏi, nếu không phải là Long tỷ của tiền bối thì sao, vậy thì đáng tiếc quá. Xích Long cảm khái nói, ta tìm Long tỷ mấy trăm năm, nếu còn không tìm thấy thì cũng không có mặt mũi nào gặp huynh trưởng. Hoàng Kiến Tuyết đảo mắt nói, huynh trưởng của ngươi có biết ngươi tìm như thế nào không? Huynh trưởng hiểu ta nhất, huynh ấy biết ta không yên tâm về những tiên tử kia, nên đã để Long tỷ đến. Xích Long nghiêm túc nói, huynh ấy chắc hẳn biết Long tỷ của ta nhân mỹ tâm thiện, sẽ giúp ta cứu trợ những tiên tử kia. Ngươi thật không biết xấu hổ. Hoàng Kiến Tuyết lắc đầu cảm khái, ngươi đã thử bước ra bước đó chưa? Bầu trời của đại thế đã được chống đỡ, ngươi không thử sao? Thấy nàng im lặng, Xích Long có chút khó tin nói, ngươi thật sự chưa thử sao, Hoàng Kiến Tuyết, không phải ai cũng có thể thử. Một lát sau, Tiểu Ly đạp không mà đến. Nàng mang theo thỏ con và Tiểu Uông, những người khác không mang theo. Thấy Tiểu Uông, Xích Long biết mình đã tìm đúng người. Đây không phải là con chó bên cạnh huynh trưởng sao, Tiểu Ly có chút nghi hoặc nhìn Xích Long. Chưa kịp mở miệng, Xích Long đã tiến đến trước mặt nàng, kích động nói, tỷ tỷ, đệ đệ đã tìm thấy tỷ rồi. Hả? Tiểu Ly ngơ ngác. Là ta đây, Xích Thiên. Xích Long nghiêm túc nói, huynh trưởng gọi ta là hiền đệ, ngươi là muội muội của huynh trưởng, vậy tự nhiên cũng là tỷ tỷ của ta. Ta đã tìm Long tỷ mấy trăm năm, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Hả? Tiểu Ly càng ngơ ngác hơn, sau đó nói, ngươi là đệ đệ của huynh trưởng. Sao ta chưa từng nghe nói, sao lại không chứ? Không chỉ có huynh trưởng, còn có cả tẩu tử, bọn họ trước đây còn đến tìm ta, nói ta có một tỷ tỷ, chính là ngươi. Xích Long kích động giải thích. Tẩu tử. Tiểu Ly mở to mắt ngạc nhiên, ngươi cũng đã gặp tẩu tử rồi. Đúng vậy, tẩu tử mặc một bộ hồng y, rất cưng chiều chúng ta, thật sự là người tẩu tử tốt nhất thiên hạ. Xích Long chân thành nói. Nghe vậy, Tiểu Ly cũng kích động nói, đúng vậy, tẩu tử đối với ta rất tốt, buổi tối còn đến ngủ cùng ta, còn cho ta đồ ăn ngon. Tẩu tử và huynh trưởng là đẹp đôi nhất, người khác không thể làm tẩu tử. Đúng vậy, người khác ta không công nhận. Xích Long nghiêm túc nói, vậy ngươi thật sự là đệ đệ của huynh trưởng? Tiểu Ly tin tưởng hỏi lại. Đúng vậy, ta cũng là đệ đệ của ngươi, tỷ. Xích Long lớn tiếng nói. Hả? Nhưng ta vẫn còn nhỏ mà. Chiều cao không thể tính là bối phận, ta đến sau, tự nhiên là đệ đệ. Thật sao, thật. Đệ đệ giống như sở sư đệ sao, đúng vậy. Vậy, Tiểu Ly sờ bụng, nhất thời tiếng bụng treo lên ùng ục, vậy đệ đệ có thể cho ta chút đồ ăn không? Trước đây sở sư đệ bọn họ thường tìm đồ ăn cho ta. Xích Long sửng sốt, mặc dù tìm đồ ăn không có gì to tát, nhưng làm đệ đệ lại bị đòi hỏi sao, tuy nhiên, hắn vẫn gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Tiểu Ly nhảy lên vui mừng, sau đó lấy ra linh thạch nói, ta ăn cái này, Long đệ có không? Xích Long ngẩn người, ăn linh thạch, giao Long nào lại ăn linh thạch? Cuối cùng, hắn lục lọi một chút, đưa cho Tiểu Ly một viên linh thạch. Tiểu Ly trực tiếp cắn lấy, sau đó ăn luôn. Ăn xong nhanh gọn. Còn không, Xích Long sửng sốt, có phải là đảo ngược rồi không? Hắn lại đưa thêm một ít linh thạch, Tiểu Ly cũng ăn hết. Nhưng Tiểu Ly vẫn muốn ăn tiếp. Xích Long hết sạch linh thạch, nếu ăn tiếp thì phải đi bán máu rồi. Hay là mang theo Long tỷ đi bán máu, máu trên người Long tỷ có vẻ tốt hơn hắn. Nghĩ lại, gần đây khí huyết cũng vượng quá, thông suốt một chút cũng không sao. Sửng sốt hồi lâu, Xích Long mới tò mò hỏi, Long tỷ không có thứ này sao? Không có. Tiểu Ly lắc đầu nói, trước đây có, nhưng đều tặng cho Trình sư huynh đột phá rồi. Trình sư huynh đột phá khá chậm, Diệu sư tỷ nói nếu không đột phá Trình sư huynh sẽ già chết, ta không dám ăn. Nhưng huynh trưởng sẽ cho ta ăn. Huynh trưởng cũng sẽ cho ta ăn, vậy Long tỷ có muốn cho ta không? Xích Long hỏi. Long đệ không đột phá cũng sẽ chết sao? Tiểu Ly nghiêm túc hỏi. Dường như chỉ cần Xích Long gật đầu, nàng thật sự sẽ nhường linh thạch cho hắn. Cũng sẽ không, nhưng ta cần hỗ trợ một số tiên tử, các nàng cần thứ này. Xích Long nói. Nhưng mà, Tiểu Ly lục lọi một lúc rồi nói, nhưng ta không có. Huynh trưởng và tổ tử không cho ngươi sao? Không, chúng ta lén lút chạy ra ngoài. Xích Long nhất thời không biết nói gì. Lão Đào mỉm cười đi đến nói, tiểu tiên tử còn muốn ăn không? Ta có một ít, ngươi có muốn ăn không? Tiểu Ly nhìn Lão Đào gãi đầu hỏi, ngươi là ai? Lão Đào suy nghĩ hồi lâu rồi nói, cũng có thể coi là bằng hữu của huynh trưởng ngươi. Bằng hữu của huynh trưởng? Mắt Tiểu Ly sáng lên, nhưng chưa từng nghe huynh trưởng nói, để ta hỏi xem. Nói rồi, nàng nhìn về phía thỏ con. Thỏ con, hắn có phải là bằng hữu của huynh trưởng không? Nghe vậy, thỏ con đứng trên không trung, ngạo nghễ nói, chủ nhân nằm trên đại đạo, đứng trước chư thiên, trước có chủ nhân sau mới có trời, bằng hữu trên đường đạo, ai dám nói không phải là bạn. Nhưng đối phương có phải là bằng hữu của chủ nhân hay không, tự nhiên sẽ do chủ nhân đánh giá. Hãy để Chân Chân hỏi chủ nhân. Thiên Âm Tông. Giang Hạo đang ngồi trong linh dược viên, gần đây sư phụ thường xuyên đến Bạch Nguyệt Hồ. Còn sư tỷ bảo hắn tìm Hồng Vũ Diệp nhiều hơn. Vậy nên cứ cách ba ngày hắn lại đến một lần, thỉnh thoảng Hồng Vũ Diệp cũng xuất hiện trong viện của hắn. Hôm nay, hắn dự định giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Nhưng chưa kịp nói gì nhiều. Hiền đệ đã đến. Là dùng thân phận Lý Khải. Giang Hạo thấy có chút ngạc nhiên. Hiền đệ, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động đến như vậy, để huynh trưởng ngươi cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Dưới mái hiên đơn sơ, thánh chủ nhìn Giang Hạo nói, Chân Chân nhờ ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Nàng hỏi Lão Đào có phải là bằng hữu của ngươi không? Thánh chủ có chút phẫn nộ nói. Hắn đã để lại cho Chân Chân một phù cầu cứu, có thể truyền lời qua lại. Không ngờ đối phương lại sử dụng để hỏi một vấn đề có cũng được mà không có cũng không sao như vậy. Bình thường, hắn sẽ không thèm để ý, nhưng lần này hắn cần một lý do chính đáng để đến gặp Giang Hạo, nên đã đồng ý Lão Đào. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, cũng có thể coi là bằng hữu, Lão Đào là người không tồi. Sau đó, thánh chủ truyền tin trở lại. Cần một chút thời gian, nhưng trong ngày là có thể đến. Giang Hạo mời thánh chủ ngồi xuống. Hiền đệ lần này đến tìm ta, chắc hẳn còn có việc khác, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện thành thân. Vì có quá nhiều người hỏi, Giang Hạo cũng không còn xấu hổ nữa. Thói quen thật sự là một điều đáng sợ. Thánh chủ nhìn Giang Hạo, im lặng hồi lâu rồi nói, ngươi đã làm sao để thành công cái gì? Giang Hạo hỏi lại, làm sao ngươi có thể từ Đại La rơi xuống, rồi lại quay trở về Đại La? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo sửng sốt, bản năng nghĩ rằng đối phương đang hỏi về chuyện hôn sự. Gần đây ai đến cũng hỏi một câu. Sư tỷ Lạnh Ngọc cũng đã hỏi một câu khi bán đồ, còn nói ngày đại hỷ sẽ tăng thêm một chút. Giang Hạo thật sự đã tăng thêm cho nàng. Chủ yếu là vì có nhiều linh thạch, không thiếu tiền. Chuyện này rất khó sao? Giang Hạo hỏi lại. Thánh chủ nhất thời không biết nói gì. Im lặng hồi lâu mới nói, bình thường mà nói, cho dù là nhân hoàng cũng rất khó đạt đến mức độ này. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, hiền đệ có phải đã quên rồi không? Huynh trưởng của ngươi đã từng nói sẽ vượt qua nhân hoàng. Đó là khi ngươi thành tiên, sau đó ngươi không nói nữa. Thánh chủ nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười lớn, thiên đao đã là thuật vô địch. Có ý gì? Thánh chủ nhíu mày. Giang Hạo chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn thánh chủ nói. Đăng sơn tuyệt đỉnh, ngã vi phong. Nghe vậy, thánh chủ sững sờ. Hắn cảm thấy bị người trước mặt chấn động. Đây là nói Giang Hạo đã vượt qua tất cả mọi người. Năm xưa hắn ngước nhìn bóng lưng người khác, nhưng giờ đây trước mặt hắn không còn bóng dáng nào, hắn đã trở thành ngọn núi của mọi người. Ngươi, thánh chủ nhớ lại năm xưa, hơn 300 năm, Giang Hạo thành tiên, hơn 300 năm sau thành Đại La. 300 năm, vô địch thế gian. Bản thân hắn khôi phục tu vi cũng không nhanh bằng đối phương thăng cấp, khó trách Hồng Tiền bối lại chủ động đến gần ngươi. Thánh chủ cảm khái nói. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu. Không phải, ta và nàng thực ra vì một sự trùng hợp, có lẽ cũng là một âm mưu. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn của cá nhân. Âm mưu. Thánh chủ tò mò hỏi, ai có thể tính kế Hồng Tiền bối? Giang Hạo im lặng. Hắn nhớ lại giấc mơ của mình, cũng nhớ đến người đứng sau tấm bản mật ngữ. Cho đến hiện tại, hắn đã tiếp xúc với rất nhiều cường giả, nhưng vẫn chưa tiếp xúc với người đứng sau tấm bản mật ngữ. Ngoài ra, hắn cũng không biết chủ nhân của con xúc sắc sáu mặt là ai. Có một người muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thánh chủ đổi chủ đề. Hiền đệ cứ nói. Giang Hạo cười nói. Thánh đạo muốn hỏi ngươi, khi các ngươi thành hôn, hắn có thể được thả ra một chút để tham gia hôn lễ của các ngươi không? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Chuyện này ta không thể quyết định, nhưng chắc là không được. Hồng Vũ Diệp không giống như người sẽ thả hắn ra. Chủ yếu là thánh đạo khác với những người khác. Hắn biết mình không thể ra ngoài, nên hoàn toàn không sợ gì, chuyện gì cũng dám nói. Thánh chủ gật đầu, sau đó nói, ngoài ra, ta nhắc ngươi một câu, Long tộc sắp ra ngoài rồi. Dưới tông môn của sư muội ngươi có một con thần ngao, trước đây thuộc về Long tộc. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ xung đột, ta sẽ không ra tay. Giang Hạo sửng sốt, vậy bản thân hắn phải ra tay. Hoặc là để bọn họ đánh tan tông môn, như vậy hắn cũng không cần lo lắng về việc tên tuổi bị lan truyền. Ngoài ra, ngươi có một sư đệ tên là Sở Xuyên, hắn cũng sắp thành tiên rồi, hiện tại hắn đã đến khu vực phía đông, dẫn theo một nhóm người chính đạo, ngang qua các tiểu tông môn. Cũng có thể coi là hung danh hiển hách, ngoài ra mọi người đều biết hắn có một sư huynh, dạy hắn làm người tốt. Chỉ là hắn không nghe. Thánh chủ nói. Giang Hạo nghi hoặc, những lời này có ý gì? Ngoài ra, vị sư đệ hòa thượng của ngươi, gần đây đã gặp rắc rối. Thánh chủ nói. Giang Hạo, hắn đột nhiên phát hiện ra người nên được phóng sinh chính là hiền đệ. Tại sao lại có nhiều tin xấu như vậy? Sau đó thánh chủ vỗ vỗ quần áo, đứng dậy nghiêm túc nói, ta có thể gọi ngươi là huynh trưởng không? Giang Hạo, bị làm cho không biết nói gì. Từ nay ngươi chính là huynh trưởng của ta, nếu ta bị người khác bắt nạt, ta sẽ đến tìm ngươi. Thánh chủ nói rồi quỳ xuống, dập đầu với Giang Hạo. Đây là tự tìm cho mình một nghĩa phụ sao? Giang Hạo không thể ngờ được, sự việc lại phát triển thành như vậy. Không hợp lý. Một cường giả như thế, làm sao lại có thể làm chuyện này? Đại trượng phu đứng giữa đất trời, sao có thể cúi đầu ở dưới người khác lâu ngày? Đây không phải là thánh chủ. Sau đó thánh chủ rời đi. Mặc dù đã nhận huynh trưởng, nhưng vẫn không thể chịu nhục. Trước lời của Diệu sư tỷ, Giang Hạo cũng không để tâm. Mấy trăm năm rồi, đối phương cũng chẳng tìm được ai ra hồn. Đương nhiên, chính mình cũng chưa từng gặp. Có điều đã từng xem qua vài bức họa. Hồi ấy mình còn yếu ớt, cũng không dám làm phiền người khác. Còn như bây giờ, yếu ớt cũng không phải là quá yếu ớt. Nhưng thật sự không có ý định để sư tỷ giới thiệu. Sư đệ, người phải khiêm tốn, người đã gặp được bao nhiêu tiên tử rồi, căn bản không hiểu được đỉnh cao của tiên tử là như thế nào, giữa tháng 2 mới là đỉnh cao. Diệu Thính Liên đắc ý lên tiếng. Sư tỷ còn chuyện gì khác không? Giang Hạo hỏi. Có chứ, sư đệ nên chuẩn bị chút linh thạch, tương lai thành hôn nhất định sẽ tốn không ít linh thạch. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, ta đã bàn với sư huynh ngươi, quyết định tài trợ ngươi 8 triệu linh thạch, để ngươi tìm đạo lữ. Giang Hạo, hắn có chút sững sờ nhìn hai người họ. Vì sao bọn họ lại có nhiều linh thạch như vậy? Lần trước làm cái gì đó chẳng phải đã thở dài rồi sao? 8 triệu linh thạch đó, bọn họ cũng chẳng mấy khi rời khỏi Thiên Âm Tông. Mình bôn ba bên ngoài, trải qua muôn vàn gian khổ, cũng chỉ nhặt được 10 triệu. Không chỉ như vậy, mình còn là Đại La. Một khởi sư huynh có tu vi cao cũng chỉ là đăng tiên tầng 8. Còn chưa lên đăng tiên đài. Bọn họ lấy đâu ra 8 triệu linh thạch, tích cóp mấy năm, quả thực có được một chút linh thạch. Một khởi khẽ nói. Thế nào? Diệu Thính Liên đắc ý nói, 8 triệu không đủ sao? Ngươi cứ chờ đến lúc đó quỳ xuống cầu xin ta đi. Ta đã nhìn thấy tương lai rồi. Giang Hạo khá là bất lực. Mặc dù 8 triệu quả thực khiến người ta chấn động. Nhưng, đạo lữ vẫn là chuyện chưa có bóng dáng. Sau đó, Giang Hạo rời đi. Nói đi cũng đã rất lâu rồi chưa tới phòng nhiệm vụ nộp linh thạch. mình trở thành thủ tọa, quả thực tiện lợi hơn rất nhiều. Có điều lần này phải đến để bọn họ làm mối, giúp mình sắp xếp khiêu chiến thủ tọa thứ 9. Nếu không, mình thân là người thứ 10, hầu như là bất bại. Trong Thiên Âm Tông, chắc hẳn không có ai là đối thủ của mình. Ma quật không tính. Quả thực là không có đối thủ. Thiên Âm trưởng giáo, mình cũng có thể thử chạm mặt rồi. Sư huynh, cơn gió nào thổi huynh tới đây? Sư tỷ Nhiệm Vụ ngạc nhiên nói. Sư tỷ nói quá rồi. Giang Hạo nghiêm túc nói, vẫn nên gọi là sư đệ đi. Không được, nhất định phải gọi là sư huynh, ngươi là thủ tọa, ta không gọi là không đúng quy củ. Sư tỷ Nhiệm Vụ nghiêm túc nói. Vậy sư tỷ cứ tự nhiên. Giang Hạo nhìn đối phương nói, lần này tới vẫn như trước đây, muốn khiêu chiến thủ tọa, hy vọng sư tỷ có thể giúp sắp xếp. Không vấn đề gì. Sư tỷ Nhiệm Vụ nghiêm túc nói, là thủ tọa thứ 9 sao, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, đúng rồi, thủ tọa thứ 9 là tu vi gì, đăng tiên tầng 8. Sư tỷ Nhiệm Vụ lên tiếng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, mới đó đã là đăng tiên tầng 8 rồi. Những người này tu luyện được bao lâu? 600 năm chưa, có thể chưa, mà 600-700 năm đã có thể thử thành tiên, cũng quả thực không tầm thường. Có điều Hàng Minh Sư đệ lại càng lợi hại hơn. Có thể xếp vào top 5 rồi. Hiện tại, top 5 thủ tọa về cơ bản đều đã thành tiên. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc. Xác định thời gian khiêu chiến, Giang Hạo không ở lại nữa. Tuy nhiên vẫn nhận một nhiệm vụ, coi như tặng 2.000 linh thạch. Hiện tại mình có nhiều linh thạch. Tiêu không hết. Thực sự là không có chỗ để tiêu. Sau đó, Giang Hạo xuất hiện trước cửa động ma quật. Hắn muốn đi tìm Cổ Kim Thiên, có vài chuyện cần hỏi đối phương. Có điều lại có chút lo lắng về sao trời đảo ngược trong ma quật. Hiện tại mình đã thăng cấp Đại La, e rằng sẽ cảm nhận được nhiều hơn, lỡ như bị hút vào thì sao? Do dự một lát, Giang Hạo cất bước đi vào. Đột nhiên nhớ ra, hiện tại mình là tu vi tuyệt tiên viên mãn. Cũng không phải Đại La. Quả nhiên. Sau khi đi vào, mặc dù cảm nhận được bên trong càng thêm rực rỡ, nhưng sao ngân hà đảo ngược nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng thực chất gì đối với hắn. Chỉ một bước, Giang Hạo đã tiến vào trong huyết trì. Hắn dẫm trên huyết trì. Hiện tại, bản thân hắn quay lại nơi này, cảm giác hoàn toàn khác trước đây. Dường như có thể mượn thiên cực ác vận châu để khống chế phần lớn huyết trì. Nhưng bên trong có khí tức của Cổ Kim Thiên. Không chỉ như vậy, huyết trì này kỳ thực rất dễ mất kiểm soát. Sở dĩ có thể khống chế tốt như vậy, hoàn toàn là vì nơi này không phải địa điểm bình thường. Đây là nơi phong ấn. Đổi sang chỗ khác, huyết trì sẽ trực tiếp mất kiểm soát, trừ phi giải khai thiên cực ác vận châu, nhưng giải khai hạt châu rồi, còn không bằng để huyết trì bộc phát. Dù sao thì sức mạnh của huyết trì cũng không bằng hạt châu. Hơn nữa, mang huyết trì ra ngoài chính là mang theo Cổ Kim Thiên. Cho dù là bây giờ, Giang Hạo vẫn cảm thấy Cổ Kim Thiên không thể chiến thắng. Đến nơi này đều có một cảm giác áp bức đáng sợ. Tu vi càng cao càng có thể cảm nhận được. Khó trách lúc trước Thi Hải lão nhân bị đối đãi như vậy. Bất kỳ nhân vật nào cũng không dám bước vào huyết trì ba bước. Một lát sau, Giang Hạo nhìn thấy bóng dáng của Cổ Kim Thiên. Rất nhanh, trên người đối phương có đại đạo lưu chuyển, sau đó từ trạng thái tượng đá khôi phục lại bình thường. Cảm giác như bị chính mình giam cầm, nhưng lại giống như đang cố gắng phá bỏ xiềng xích. Nếu xiềng xích bị phá vỡ, thật không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tiền bối. Giang Hạo hành lễ. Cổ Kim Thiên vốn định mỉm cười chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy Giang Hạo, lại không cười nổi. Ngươi, Cổ Kim Thiên im lặng một lát rồi nói, dạo này sống tốt chứ, Giang Hạo. Lời hỏi thăm đơn giản này khiến hắn có chút bất ngờ. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn gật đầu nói, cũng tạm được, chỉ là gặp phải một số chuyện, mấy ngày trước vừa thăng cấp Đại La, nhưng lại rớt xuống rồi. Sống tốt là được. Cổ Kim Thiên nghiêm túc nói, thời tiết bên ngoài thế nào, Giang Hạo vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời, thời tiết khá tốt, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn đã bị phong ấn rồi. Thời tiết tốt sao, ta còn tưởng là có mưa. Cổ Kim Thiên tiếc nuối nói. Giang Hạo, sau đó, hắn trực tiếp nói rõ mục đích của mình, tiền bối, vãn bối có chuyện tu luyện, muốn thỉnh giáo tiền bối. Chuyện gì? Cổ Kim Thiên cũng hiếu kỳ. Muốn hỏi tiền bối làm sao để ngưng tụ đạo quả. Giang Hạo hỏi. Ngưng tụ đạo quả. Cổ Kim Thiên thuận miệng nói, đã đủ hiểu về đạo rồi, chẳng phải sẽ ngưng tụ được sao? Ngươi không thể ngưng tụ được ư, cũng không phải là không thể ngưng tụ, chỉ là cảm thấy ngưng tụ không có tác dụng gì. Giang Hạo trả lời. Cổ Kim Thiên, có điều gần đây lại muốn ngưng tụ một đạo quả về sinh cơ. Giang Hạo lên tiếng nói. Cổ Kim Thiên há miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, không khó, chỉ cần hiểu biết đủ về sinh cơ, sau đó coi bản thân như một cái cây, rồi ngưng tụ đạo quả trên cành cây. Tương đương với việc tập hợp tinh hoa của đại đạo, như vậy là có thể ngưng tụ đạo quả. Mà vấn đề là làm sao để dung hợp bản thân với đạo. Vì vậy, rất nhiều người chỉ có thể bước đi trên đại đạo, nhưng không thể để đại đạo kết quả trên cây. Đương nhiên đây chỉ là một phần, nhưng chỉ cần để cây xuất hiện là được, sau đó, Cổ Kim Thiên lại nói rất nhiều. Giang Hạo lắng nghe từng chút một. Cuối cùng, hắn gật đầu biểu thị rằng mình có thể hiểu được. Vậy được rồi, còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì ngươi về thử trước đi. Cổ Kim Thiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không có gì khác muốn hỏi. Để sau rồi hỏi sau. Đợi Giang Hạo rời đi, Cổ Kim Thiên nhắm mắt lại. Đại La, vẫn là Đại La không gò bó vào Đại La đạo quả. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Đại thế đã đến đỉnh cao nhất rồi sao? Nhìn vào dấu vết đại đạo này, người này tuổi tác chưa đến ngàn cũng là vấn đề. Đại thế mấy trăm năm, chống đỡ một bầu trời. Không biết Thiên Văn Thư Viện làm đến đâu rồi. Tiến độ đại đạo này quá nhanh, vừa sâu lại vừa chói mắt. Trở lại trong viện, Giang Hạo bắt đầu lĩnh ngộ những gì Cổ Kim Thiên nói. Hắn ngồi dưới gốc cây bàn đào, ngẩng đầu nhìn cái cây trước mặt. Ngưng tụ đạo quả cần có cây. Nhưng Giang Hạo không định lấy bản thân làm cây. Đây không phải là con đường hắn muốn đi. Đương nhiên, ngưng tụ đạo quả cũng không phải là quá trình đại đạo mà hắn cần đi. Chỉ đơn thuần là muốn ngưng tụ đạo quả mà thôi. Sau đó, hắn ngồi dưới gốc cây, nhìn cây bàn đào có thần tính này, bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo. Trong nháy mắt, khí tức đại đạo của hắn bao trùm cả khu vườn. Sau đó, khí tức đại đạo dung nhập vào cây bàn đào, dường như đang hóa thành dưỡng chất bắt đầu nuôi dưỡng cây bàn đào. Lúc này, thần tính của cây bàn đào bị kích hoạt, dẫn động khí tức đại đạo. Nhưng thần tính này quá yếu, căn bản không thể dẫn động được. Giang Hạo nhắm mắt lại. Sau đó, cây bàn đào và hắn cùng tiến vào trong hư vô. Nơi này có những vì sao rực rỡ thấp thoáng hiện ra, có dấu vết của đại đạo hiện rõ. Lúc này, khí tức đại đạo của Giang Hạo bắt đầu không ngừng tuôn vào cây bàn đào, sau đó Giang Hạo chỉ dẫn. Dưỡng chất của đại đạo bắt đầu nuôi dưỡng cây bàn đào. Từ từ, trên cây xuất hiện một bông hoa, sau đó bắt đầu nở rộ, quả cũng xuất hiện theo. Ba ngày nở hoa, ba ngày kết quả, ba ngày chín mùi. Trong khoảnh khắc quả bàn đào chín, khí tức đại đạo tan biến. Giang Hạo cũng chậm rãi mở mắt dưới gốc cây. Hắn nhìn quả bàn đào khác biệt trên cây, khóe miệng cong lên. Thành công rồi. Hắn đã ngưng tụ ra một đạo quả. Nhưng, đối với cơ thể có ảnh hưởng rất lớn. Đại đạo chi lộ chẳng khác nào lúc trước bị đứt gãy vỡ nát. Sau đó, hắn vươn tay hái quả bàn đào. Âm thanh vô hình truyền đến, đại đạo sụp đổ. Trong nháy mắt, sắc mặt Giang Hạo tái nhợt. Dường như đã bị trọng thương. Mượn cây bàn đào để ngưng tụ đạo quả, lại còn hái đạo quả xuống. Đương nhiên là phải trả giá rồi. Nhưng quả bàn đào này, phảng phất như chứa đựng vô tận sinh cơ. Đây là trường sinh đạo quả. Trường sinh đạo quả chân chính, mạnh hơn trường sinh đạo quả trong viện không biết bao nhiêu lần. Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ. Dưới đình, hai bóng dáng đỏ trắng nhìn chén trà trước mặt, sau đó lấy một phong thư ra. Là phong thư Diệu Thính Liên đưa. Nói là đã định ngày rồi. Giữa tháng 2. Đến đoạn tình nhai linh dược viên. Một thời gian nàng chỉ nhìn như vậy, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Chỉ là khi nhìn, thỉnh thoảng lại ho hai tiếng. Sắc mặt càng tái nhợt hơn. Có đôi khi mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng rồi lại mở ra, dường như không thể ngủ được. Cứ như vậy trong thời gian rất lâu. Nàng cảm thấy có người xuất hiện phía sau. Nàng cất phong thư đi. tiền bối đang xem gì vậy? Giang Hạo bước tới hỏi. Lúc này, sắc mặt của Hồng Vũ Diệp cũng không khá hơn trước là bao. Giang Hạo không hỏi, chỉ ngồi xuống nói, tiền bối uống trà không, ngươi cố ý đến pha trà cho ta. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không phải, là đến tặng tiền bối một món quà, ta giữ lại không dùng, cố ý mang đến cho tiền bối xem. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi, tu vi của ngươi bị tổn thất rồi, chuyện nhỏ. Giang Hạo nói thật. Những chuyện này đối với hắn quả thực đều là chuyện nhỏ. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói, sư tỷ ngươi giới thiệu đạo lữ cho ngươi rồi, nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt, nói, Diệu sư tỷ chỉ thích bày vẽ những chuyện vô dụng này. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà hỏi. Giang Hạo đã pha trà, không suy nghĩ nhiều đã lên tiếng, lúc trước sư tỷ đã hành đại lễ, không biết vì sao nàng lại cố chấp như vậy. Bất đắc dĩ nên đành phải xem thử. Có điều vãn bối định dùng sức mạnh can thiệp vào cảm quan của người tới. Tặng một cơ duyên. Coi như là thù lao cho lần gây phiền phức này của Diệu sư tỷ. Ngươi đúng là có lòng. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ. Giang Hạo bình thản nói, vãn bối vốn không định đi. Hiện tại thực lực của ngươi rất cao rồi, vậy ngươi có muốn tìm đạo lữ không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu, im lặng, cuối cùng nói, vẫn chưa đủ. Đối mặt với cổ kim thiên, vãn bối không có phần thắng. Hơn nữa, mật ngữ thạch bản cũng không thể nhìn thấu. Con đường tương lai vẫn còn rất xa. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, không lên tiếng. Buổi chiều. Đều uống hết trà rồi. Giang Hạo mới lấy hộp ra đưa, cái này tặng cho tiền bối. Thứ gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Một quả bàn đào mọc trên cây, trông khá tốt, nên ta mang đến tặng tiền bối. Giang Hạo bình tĩnh nói khi nhìn người trước mặt. Hồng Vũ Diệp nhận lấy cái hộp, đặt ở trước mặt rồi từ từ mở ra. Chỉ trong nháy mắt khi mở ra, khí tức đại đạo cuộn trào, sinh cơ dồi dào, có thể thay đổi cả mùa. Trường sinh đạo quả ngưng tụ từ sinh cơ. Cái này, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ngươi lấy đâu ra, tốn 9 ngày để ngưng tụ ra. Giang Hạo nói thật. Hồng Vũ Diệp, 9 ngày, không nói đến việc ngưng tụ đại la đạo quả. Lại còn có thể hái xuống. Bao nhiêu người cả đời cũng không thể ngưng tụ được đạo quả. Cho dù may mắn ngưng tụ được, cũng không thể phục dụng để trở nên mạnh mẽ. Trong một khoảng thời gian, Hồng Vũ Diệp không biết phải nói gì. Cuối cùng, nàng hỏi, có thể ăn được không? Có thể. Giang Hạo gật đầu, nó quả thực chính là một quả bàn đào. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp trực tiếp ăn luôn. Ngọt không? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Chua. Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo cũng không biết phải nói gì. Dù sao hắn cũng không chắc quả này là chua hay ngọt. Chỉ có thể tặng trước rồi tính sau. Đợi đối phương ăn xong, Giang Hạo mới trở về chỗ ở giữa tháng 2. Sáng sớm, Giang Hạo đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Hôm nay Giang Hạo đang vẽ phù ở tầng 2. Quả thực có chút nhàm chán. Mật ngữ thạch bản không biết bị làm sao. Một chút phản ứng cũng không có. Không thấy bọn họ trò chuyện, cũng không thấy tụ họp. Muốn xem tin tức của các bộ cũng không xem được. Sư đệ, xuống lầu đi, hôm nay là giữa tháng, mau mở cửa. Âm thanh của Diệu Thính Liên truyền đến. Giang Hạo khá là bất lực, cửa không khóa. Như vậy cửa mới bị đẩy ra. Người đến đương nhiên là Diệu Thính Liên và Mục Khởi, còn dắt theo Tiểu Ỷ, hai người này dắt Tiểu Ỷ còn nhiều hơn cả con gái ruột. Có điều hiện tại Tiểu Ỷ đang bưng quần áo đi vào, khiến Giang Hạo không hiểu nổi. Sư đệ, xuống thay quần áo đi. Diệu Thính Liên lên tiếng nói. Giang Hạo. Cặp tiên tử kia, đương nhiên phải trang trọng hơn một chút, hiện tại ngươi như vậy quá bình thường, lỡ như người ta nhìn không vừa mắt thì sao? Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo, sẽ không đâu, nàng căn bản không nhìn thấy ta. Dằng co một hồi, Giang Hạo vẫn mặc quần áo vào. Quả thực là mạnh hơn bộ đồ bình thường trước đây không ít. Chiều ta sẽ đón nàng tới, ngươi nghĩ xem nên nói chuyện gì, đừng thất lễ với người ta. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Chương này hết. Sư đệ, lần gặp mặt này rất quan trọng, lát nữa ngươi phải nhìn cho rõ. Ngoài sân, Diệu Thính Liên nghiêm nghị nói. Giang Hạo gật đầu, sư tỷ yên tâm, ta sẽ nhìn rõ. Với tu vi như hắn, còn gì mà không nhìn rõ chứ, dù mấy ngày trước vừa từ Đại La rớt xuống, nhưng thực lực không hề suy giảm. Thị lực càng không kém. Ngươi nói vậy ta mới yên tâm. Chỉ cần ngươi thấy nàng, ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại quỳ gối cho ngươi xem. Diệu Thính Liên nghiêm trang nói, ngươi sẽ biết ta vì hôn sự của hai người, thật sự lo lắng đến nát cả tâm. Giang Hạo, nhất thời, chính hắn cũng không biết phản bác đối phương thế nào. Đợi gặp rồi tính. Sau khi gặp, nói cho sư tỷ biết, thật ra bất kỳ ai trong mắt hắn cũng như nhau, vậy nên sau này không cần bận tâm nữa. Hãy để Mục Khởi sư huynh chuyên tâm tu luyện, biết đâu 100-200 năm nữa sẽ thành tiên. Trong mắt Giang Hạo, hai người trước mắt này thành tiên cũng không khó. Nếu là trước thời đại lớn, quả thực sẽ có chút khó khăn, nhưng giờ đây chính là thời đại lớn. Thành tiên đã dễ hơn rất nhiều. Thêm sự giúp đỡ của hắn, gần như không có khó khăn. Trình Sầu thì thiên phú kém hơn nhiều, cần liên tục giảng giải đạo tu luyện. May mắn là đối phương chịu học, cũng chịu suy nghĩ. Điều khó nhất là tâm thái của hắn cũng tốt. Chỉ khi trúc cơ thành công mới có chút không kiểm soát được, giờ đây đã có thể bình thản đối diện. Thiên phú có kém một chút, nhưng tâm cảnh như vậy có thể giúp hắn đi xa hơn. Sư đệ ngươi có đẹp không? Diệu Thính Liên hỏi Tiểu Y bên cạnh. Đẹp. Tiểu Y nghiêm túc gật đầu. Nhưng vẫn là Mục Khởi nhà ta đẹp hơn. Diệu Thính Liên nói. Tiểu Y gật đầu, Mục Khởi sư huynh đẹp hơn. Như vậy không đúng. Diệu Thính Liên lập tức sửa, ngươi nên thấy Giang Hạo đẹp hơn. Giang Hạo sư huynh đẹp hơn. Tiểu Y lập tức đổi giọng. Diệu Thính Liên hài lòng gật đầu, thế mới đúng. Giang Hạo có chút bất lực. Sau đó, hắn theo Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh đến Linh Dược Viên. Sư huynh đã gặp người đó chưa? Giang Hạo tò mò hỏi. Gặp rồi nhưng chưa từng tiếp cận, sư đệ lát nữa có thể nhìn kỹ. Có lẽ đúng như sư tỷ ngươi nói, phải đảo ngược lại cầu hôn nàng. Mục Khởi cười nói. Hắn đã hoàn toàn quên mất dung mạo của người đó, nhưng quả thực nhớ là đã gặp rồi. Hơn nữa, không tầm thường. Sư huynh cũng nói vậy sao? Giang Hạo có chút bất ngờ, sau đó hỏi, nàng là đệ tử của phong nào? Tên là gì? Đã được sư huynh sư tỷ tôn sùng như vậy, chắc chắn không phải người vô danh. Tuy nhiên, Mục Khởi lắc đầu, không hỏi. Quả thực là chưa hỏi. Cũng không biết tại sao, rõ ràng đã gặp 3 lần rồi, nhưng vẫn chưa hỏi được tên. Cũng không nhận được thông tin gì khác. Giang Hạo cảm thấy hai người này có phải hơi bất cẩn không, ngạc nhiên đến mức không hỏi thông tin, tuy nhiên, cũng không sao. Sư huynh có vấn đề gì trong tu luyện không? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể giết thời gian. Có nhưng hôm nay không thích hợp, gặp vị tiên tử đó trước đã, đó là đại sự cuộc đời của sư đệ. Mục Khởi cười nói. Sư huynh, ta giảng đạo nói pháp có thể rất khó gặp được. Giang Hạo đùa giỡn nói. Đúng là ngươi giảng đạo nói pháp khó gặp, nhưng chúng ta cách vài ngày lại thấy ngươi giảng đạo ở Linh Dược Viên. Diệu Thính Liên bực bội nói, so với giảng đạo nói pháp, ngươi cầu chúng ta còn khó gặp hơn. Đến lúc đó cứ chờ ngươi cầu chúng ta. Quỳ thì không cần, nếu ta lớn hơn ngươi một bối phận, chắc chắn sẽ bắt ngươi quỳ. Vậy ta còn phải cảm ơn sư tỷ. Giang Hạo cười nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn không tin ta, đợi thấy người rồi, ngươi sẽ không có thái độ này nữa. Diệu Thính Liên hừ lạnh, sau đó hỏi Tiểu Y xem mình nói có đúng không. Tiểu Y gật đầu, sư tỷ nói đúng. Thấy chưa? Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo. Giang Hạo, hắn quyết định vẫn hỏi Mục Khởi sư huynh xem có vấn đề gì, đợi rảnh sẽ giảng giải. Mục Khởi cũng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo ngưng tụ một ấn ký màu tím, sau đó đưa cho đối phương nói, sư huynh dùng cái này, không bao lâu nữa là có thể lĩnh ngộ được công pháp của sư huynh. Thành tiên chắc cũng chỉ là chuyện 100 năm. Thêm nữa, sư huynh đưa thần vật cho ta một lát. Mục Khởi cũng không từ chối. Giang Hạo thi triển ấn ký, kết nối nó với thân thể của Mục Khởi sư huynh. Sau đó trả lại cho đối phương. Trong thoáng chốc, Mục Khởi cảm thấy liên kết của mình càng thêm chặt chẽ. Hắn há miệng, cuối cùng không nói gì. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ hỏi, Chân Chân gần đây có quay về không, gửi 2 bức thư về, đang truy cầu trường sinh đại đạo của nàng.